Ta thừa kế ác quỷ phòng. Tác giả: Kiếm Vô Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 236. Chương 236. Sự kiện linh dị. Thúc thúc, cái kia báo thù lại thêm ta WeChat rồi. Từ Khuyết ngây tại chỗ. Lại thêm nàng WeChat rồi. Chẳng lẽ nàng đồng ý tăng thêm? Không phải là cùng nàng nói qua thấy cái này báo thù liền lạp hắc sao? Vì vậy đáp lại, không phải là cho ngươi lạp hắc rồi sao? Chả thế nào sẽ thêm bạn WeChat? Tống Hiểu Nhu, ta không biết, thật không biết, ta sau khi tỉnh lại, liền thêm ta, hơn nữa hắn còn phát rất nhiều. Nói đi rồi trường học cùng ta đồng thời báo thù, đối phó cùng ta đánh nhau nữ sinh những bằng hữu kia. Ta thật không biết nên làm cái gì. Hắn còn uy hiếp ta không thể báo cảnh sát, nếu không sẽ giết ta người nhà. Ta cảm giác hắn rất biết ta, đem ta cũng điều tra rõ rõ ràng ràng. Ngươi nói, có phải hay không là quỷ? Nhìn Tống Hiểu Nhu tin tức, Từ Khuyết nghiêm túc, này chẳng lẽ là sự kiện linh dị? Dù sao, đã lạp hắc đối phương, nhưng là trong một đêm, lại có đối phương WeChat. Tống Hiểu Nhu, bây giờ ta nên làm cái gì? Từ Khuyết, ngươi trước đi học, chỉ có đi học mới có thể làm cho ngươi gửi tin nhắn nhân nổi lên mặt nước. Ta sẽ đi ngươi trường học, bảo vệ ngươi, yên tâm. Tống Hiểu Nhu, được, ngàn vạn lần không nên báo cảnh sát. Hắn thấy cảnh sát nhất định sẽ biết là ta báo cảnh sát, sẽ trả thù ta. Từ Khuyết, biết. Từ Khuyết đơn giản rửa mặt một chút, sau đó cùng quét dọn vệ sinh Lâm Thanh Thanh lên tiếng chào hỏi. Liền cưỡi xe chạy bằng bình điện hướng Tống Hiểu Nhu chỗ trung học cơ sở chạy tới. Tống Hiểu Nhu chỗ trung học cơ sở ở vào Lão Thành khu, là một cái đã có tam 10 năm tả hữu lịch sử lão trung học cơ sở trường học. Bất quá lịch sử mặc dù lâu, nhưng là ngoài trường học xem coi như không tệ. Nhất là ký túc xá, sửa sang vô cùng sạch sẽ. Từ Khuyết dừng xe ở cửa trường học, sau đó ở cửa trường học mua một chút bữa ăn sáng. Nhìn bọn học sinh từng cái hướng trong sân trường đi tới, lúc này hắn không khỏi cảm khái. Nhớ năm đó, hắn là như vậy đi học. Mỗi lần nhìn các bạn học có cha mẹ đưa đón, để cho hắn không ngừng hâm mộ. Sau đó, ăn điểm tâm xong, Từ Khuyết cho Tống Hiểu Nhu gửi tin nhắn. Không bao lâu, Tống Hiểu Nhu hướng Từ Khuyết đi tới. Nàng tựa hồ là đi bộ đi học. Tới sau đó, Từ Khuyết nói, ta đưa ngươi vào đi thôi. Nếu là có nhân hỏi, ngươi thì nói ta là ngươi cứu cứu. Ồ, có Tống Hiểu Nhu dẫn, Từ Khuyết thuận lợi tiến vào sân trường. Bởi vì Tống Hiểu Nhu có một trận không có tới trường học, nàng đối với trong sân trường hết thảy đều mất đi trí nhớ. Cho nên lão sư đầu tiên là dẫn nàng đi nhà trọ thu dọn đồ đạc. Vừa vào nhà trọ, Tống Hiểu Nhu mê mang nhìn chung quanh. Lúc này ba cái đi bệnh viện thăm quá Tống Hiểu Nhu nữ đồng học ra đón. Hiểu Nhu, ngươi rốt cuộc đi ra, cũng làm ta lo lắng gần chết. Ngươi giường ngày hôm qua ta giúp ngươi, cũng rửa sạch đây. Ta giúp ngươi đem rửa mặt dụng cụ cũng giặt sạch. Giữa các nàng hiển nhiên, quan hệ cực tốt, đối với Tống Hiểu Nhu nhiệt tình đầy đủ. Tống Hiểu Nhu cũng có chút cảm động. Cảm ơn các ngươi, ngươi thật là, chúng ta nhưng là hảo tỉ muội. Đúng vậy, tốt khuê mật, ngươi nói cảm ơn liền khách khí rồi. Lúc này lão sư gật đầu một cái, nói thu thập đồ đạc xong phải đi giờ học. Nàng đi trước, chờ lão sư rời đi. Một người nữ sinh quan tâm cầm Tống Hiểu Nhu thủ. Hiểu Nhu, ngươi thật không nhớ sao? Đúng vậy, ngươi còn nhớ Trần Minh Quân vì đuổi theo ngươi. Thiên Thiên mua cho ngươi ăn đây. Tống Hiểu Nhu cau mày. Ta thật không nhớ rõ. Ngươi lại suy nghĩ một chút. Đúng, ta nghe nói, mất trí nhớ nhân phải nhiều dùng đầu óc một chút mới có thể tốt. Mấy người các ngươi xong chưa? Ta đều nói, ta không nhớ ra được. Chớ phiền ta. Tống Hiểu Nhu đột nhiên nổi giận. đem mấy nữ sinh sợ hết hồn. Có lỗi với Hiểu Nhu, chúng ta không phải cố ý, chúng ta cho là nói với ngươi một ít đi qua sự tình. Có thể cho ngươi nhớ lại một ít sự tình. Thật xin lỗi, coi như hết. Tống Hiểu Nhu tâm tình đột nhiên khó chịu, liền thầy thuốc cũng không trị hết ta. Các ngươi điểm này có thể trị hết ta. Thật là đáng ghét. Tống Hiểu Nhu lạnh rên một tiếng, sau đó đi vào nhà trọ, cầm điện thoại di động quét qua đứng lên. Mấy vị đồng học, các ngươi đi trước giờ học đi. Ta là Hiểu Nhu cứu cứu, ta chiếu cố nàng là được. Từ Khuyết hướng các nàng cười một tiếng. Thực ra Từ Khuyết lúc này tâm tình cũng thật bất đắc dĩ. Ai có thể biết Tống Hiểu Nhu lại đột nhiên nổi giận. Đột nhiên, hắn hiếu kỳ nhìn Tống Hiểu Nhu, phát hiện có cái gì không đúng. Chúng ta đây trước đi học. Mấy nữ sinh khẽ vuốt cằm, mỗi một người đều rời đi. Từ Khuyết vào nhà trọ, hỏi, Hiểu Nhu, vừa mới xảy ra chuyện gì? Thế nào đột nhiên lên cơn? Người đồng học cũng là quan tâm ngươi. Tống Hiểu Nhu hiển nhiên bị lộng được tâm tình không tốt lắm. Nằm ở trên giường buồn bực nói, các nàng quá đáng ghét rồi. Bây giờ ta chỉ muốn nghỉ ngơi một hồi. Cái kia, báo thù, có hay không sẽ cho ngươi gửi tin nhắn? Từ Khuyết hỏi, còn không có, bây giờ ta không để ý hắn. Ngược lại chỉ cần ta không báo cảnh, hắn nói sẽ không đối phó ta. Tống Hiểu Nhu đột nhiên nghĩ thông, tiếp tục nói, theo ta suy đoán, khả năng đây là một cái thầm mến ta nam sinh. Thứ người như vậy nhiều hơn nhiều, ta không để ý hắn là tốt. Từ Khuyết cau mày nói, có thể muôn ngàn lần không thể xem thường. Người này tạm thời không lộ ra muốn gây bất lợi cho ngươi ý tưởng, nhưng là vây ở bên cạnh ngươi, cuối cùng có chút không được. Ai biết có thể hay không âm thầm đột nhiên đối phó ngươi. Ừ, ta biết rồi. Tống Hiểu Nhu bắt đầu thu dọn đồ đạc. Từ Khuyết chính là ở trên ban công nhìn chung quanh, dựa theo trước cái kia báo thù tin tức đến xem, hắn hẳn là sinh hoạt tại Tống Hiểu Nhu chung quanh. Người này đối với Tống Hiểu Nhu hết sức quen thuộc, là cái nào biến thái đây? Từ Khuyết bốn phía nhìn một chút, học sinh rất nhiều, cũng không thấy có cái nào nam sinh giám thị nơi này. Không nhiều một hồi, Tống Hiểu Nhu nói thu thập đồ đạc xong rồi, chuẩn bị đi giờ học. Từ Khuyết chỉ có thể để cho nàng đi, sau đó ra nhà trọ. Suy nghĩ một chút, hắn đi Tống Hiểu Nhu ban chủ nhiệm phòng làm việc, nói rõ mình là Tống Hiểu Nhu cứu cứu thân phận. Há, nguyên lai là Hiểu Nhu cứu cứu a. Hiểu Nhu sự tình ta một mực ở theo vào. Ban chủ nhiệm là một hơn 50 tuổi, dáng hơi mập lão sư. Thấy có gia trưởng tới, lộ ra rất nhiệt tình. Sau đó tiếp tục nói, cùng Hiểu Nhu đánh nhau nữ sinh đã bị ta giáo đuổi. Sau này xin ngươi yên tâm được rồi. Ừ, thực ra còn có một việc. Ta nghe Hiểu Nhu nói, một mực có người theo dõi nàng cái gì, cho nên muốn hỏi một chút, có phải hay không là có nam sinh thầm mến nàng? Cái này, ban chủ nhiệm lúng túng cười một tiếng. Đây là học sinh sự tình, có nhất định là có. Phát hiện lời nói, chúng ta lão sư nhất định là sẽ phê bình. Không quá quan kiện là bọn học sinh sẽ không đem loại sự tình này nói cho chúng ta biết, cho nên điều tra thời điểm có chút phiền phức. Ừ, chủ yếu là bây giờ người nam sinh kia một mực theo dõi Hiểu Nhu. Bây giờ còn không biết thân phận của hắn rốt cuộc là ai. Từ Khuyết nhắc nhở, có muốn hay không báo cảnh sát? Cái này tạm thời không cần. Đúng rồi, Hiểu Nhu lần đó đánh nhau nguyên nhân cụ thể có thể cùng ta nói à? Ban chủ nhiệm gật đầu một cái. Thực ra, chỉnh sự kiện chúng ta cũng không phải rất rõ. Đại đa số đều là nàng bạn ở trọ chung nói, nàng trộm trong nhà trọ một cái tên là Thẩm Xuân Đan tiền. Sau đó bị Thẩm Xuân Đan phát hiện, ừ, bạn ở trọ chung nói, hồi tưởng lại Tống Hiểu Nhu bạn ở trọ chung dáng vẻ. Từ Khuyết đột nhiên trong lòng hơi động, hắn thật giống như